cho nên mọi người chỉ để ý ra giá, nhiều không kêu nhiều, thiếu không chia ít. Phòng đấu giá một mực chuyển đạt phương án đấu giá lại cho vật chủ. Hiện tại Yểm Tông chủ cùng Thiếu Thành chủ đã ra giá, xin hỏi còn có người thứ ba đấu giá hay không? Hiện trường nhất thời lặng im, đương nhiên không phải là không có người nguyện ý ra giá, mà là ai cũng thật không ngờ hôm nay xuất hiện Huyết Long Châu, cũng không chuẩn bị đủ vật phẩm đổi mua Huyết Long Châu trong phòng đấu giá. Nếu như không có người đấu giá nữa, Huyết Long Châu cạnh tranh đã xong. Chờ một chút, khách quý trong phòng có âm thanh trong trẻo vang lên, thần vật như thế nếu như cứ vội vàng như vậy chẳng phải làm cho người tiếc nuối sao? Tại hạ khẩn cầu đấu giá sư tạm dừng đấu giá, chờ tại hạ trở về báo cáo gia sư, lại mang theo bảo bối đến tiến hành cạnh tranh. Người này đề nghị tạm dừng đấu giá, phòng đấu giá suy nghĩ một chút, hắn đương nhiên là hy vọng giá trị càng cao càng tốt, chờ lâu một chút thời gian thì có thể đấu giá được hàng trăm hàng ngàn vạn kim tệ, cớ sao mà không làm. Cái này, hảo, ta liền làm chủ, đấu giá tạm dừng, 4 giờ sau tiếp tục. Gián đoạn đang tiến hành đấu giá, loại chuyện này cũng coi như cực kỳ hiếm thấy. Lý Dật đối với đấu giá tạm dừng có chút bận tâm, hắn hy vọng có thể dùng Huyết Long Tàn Châu đổi về càng nhiều Bạch Hổ công pháp đấu kỹ, lại không hy vọng động tĩnh khiến cho quá lớn, nhưng hiện tại xem ra, hắn hiển nhiên là không thể như nguyện. Đấu giá tạm dừng, Lý Dật liền kéo Lạc Thủy đi nghỉ ngơi, sớm có thị nữ lanh lợi bưng lên điểm tâm tinh mỹ cùng đồ uống. Ôi, phòng đấu giá này thật đúng là hào phóng, miễn phí điểm tâm này hương vị cũng rất ngon, An ca ca, tại sao chàng không nếm thử một chút? Lạc Thủy cũng không biết Lý Dật mang đến cho phòng đấu giá ngàn vạn kim tệ, thì chút điểm tâm đồ uống này cũng không tính là gì. Nhìn qua trên đường không ngừng lui tới đám cường giả hưng phấn, Lý Dật lấy một miếng điểm tâm cho vào trong miệng, thản nhiên nói, phòng đấu giá này chính là tiến hành đấu giá lấy phí kim tệ, điểm tâm đồ uống thì tính là cái gì, chúng ta cứ an tâm hưởng thụ. An ca ca, ngươi nói Huyết Long Châu thật đáng giá như vậy sao? Đương nhiên, phẩm là cùng long tộc dính dáng gì đó, loại nào không phải giá trị liên thành, huống chi Huyết Long Châu do long tộc dùng máu huyết biến thành, đối với cường giả tu luyện đây chính là bảo vật. Thử nghĩ, đối với những người có tiền lại không có thực lực, nếu có một vật có thể tăng tốc độ tu luyện nhanh mấy chục lần, tốn nhiều tiền hơn nữa bọn họ cũng nguyện ý bỏ ra. Vậy cũng quá mắc. Bạch Hổ công pháp đấu kỹ là phi thường hiếm có, còn có giá hơn 1 tỷ con kim tệ. Những người kia làm sao lại có tiền như vậy? Càng có tiền mới có thể càng mạnh mới có thể càng có tiền. Vấn đề con gà sinh trứng, trứng sinh gà. Lý Dật nhất thời nhìn Lạc Thủy giải thích không rõ, chỉ là cười nói, cha nàng lúc đó chẳng phải rất có tiền sao? Nếu như hắn biết rõ, nói không chừng cũng tới cạnh tranh Huyết Long Châu. Cha ta cũng không mua loại vật này, nói hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Hắc hắc, trừ phi bán cả hải quân. Hai người nói đùa, Lý Dật mục quang nhìn lối đi nhỏ, trước mắt là khuôn mặt cũ quen thuộc. Trong phòng nghỉ người càng ngày càng nhiều, có người ở phòng đấu giá không bình tĩnh, có rất nhiều người nghe được tin tức Huyết Long Châu cố ý chạy đến xem náo nhiệt, không bao lâu liền đem chỗ ngồi nghỉ ngơi. Lý Dật có chút hăng hái đánh giá 4 người Yểm Tông Chủ, Yểm Tông Chủ tướng mạo bình thường, lời nói cũng không nhiều, làm cho người ta cảm giác trầm ổn lão luyện, cùng hình tượng ác ma tông hèn mọn bỉ ổi hoàn toàn bất đồng. Lý Dật không thể không cảnh giác người này, không có gì bất ngờ xảy ra thì Yểm Tông Chủ cũng là địch nhân của mình. Nhường chỗ ngồi, nhường chỗ ngồi. Đột nhiên vài tiếng ngang ngược vang lên cắt đứt Lý Dật đang quan sát Yểm Tông Chủ. Chỉ thấy vài cái bộ dáng gia đinh đi đến trước bàn Lý Dật cùng Lạc Thủy, lớn tiếng reo lên. Trong phòng nghỉ xác thực đã không còn chỗ ngồi, tựa hồ là xem Lý Dật cùng Lạc Thủy là lính đánh thuê bình thường có thể khi dễ. Dĩ nhiên đám gia đinh kia yêu cầu nhường chỗ, dựa vào cái gì, chúng ta tới trước. Lạc Thủy cũng được nuông chiều từ bé đến lớn, cho nên bao giờ cũng đòi công bình đãi ngộ. Dựa vào cái gì, chỉ bằng công tử nhà ta là Thiên Mạc Thành Thiếu Thành Chủ. Thiếu Thành Chủ nguyện ý cầm Thất Bát binh khí, Chu Tước đấu ký thay Bạch Hổ công pháp đổi lấy Viên Long Châu. Thiếu Thành Chủ, lớn lên coi như nhất biểu nhân tài, mắt ở trên trán. làm Lý Dật phi thường khó chịu. Thiếu thành chủ rất giỏi sao? Thiếu thành chủ cũng muốn nói chúng ta nghỉ ngơi tốt tự nhiên sẽ đi, các ngươi đừng có mơ tưởng. Xem ra Lạc Thủy cũng có đồng cảm, nhìn bầu trời tránh ánh mắt hèn mọn của Mạc thiếu thành chủ. Ở đâu ra tiểu lính đánh thuê, dám ở Thiên Mạc thành dương oai như thế. Ngày đó thiếu thành chủ cùng mấy tên gia đinh đi đến trước mặt Lạc Thủy, nhìn kỹ Lạc Thủy một chút, cười nói, "Di, còn là một mỹ nữ lính đánh thuê. Vương An, các ngươi làm sao như vậy? Thiên Mạc thành có lính đánh thuê xinh đẹp như vậy, các ngươi làm sao không biết? Mặc kệ ra bao nhiêu tiền, mướn trở về cho ta." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, vơ vét tài sản phế vật. Phế vật. Thấy thủ hạ do dự không tiến, Quách thiếu thành chủ thở hổn hển, quay đầu nhìn mấy cường giả bên người nói, "Lâm tướng quân, còn chưa động thủ sao? Còn đợi tới khi nào?" Người gọi là Lâm tướng quân tử hồ cũng không quá tình nguyện bị Quách đại thiếu sai xử, đợi cho đến khi bị điểm danh, lúc này mới tiến lên trước một bước, hướng Lạc Thủy nói, "Cô nương vì cớ gì ra tay tàn nhẫn như thế? Mau để kiếm xuống theo bổn tướng đi gặp Thiên Mạc thành chủ, nếu không bổn tướng đắc tội rồi." "Cùng hắn rong dài cái gì, đánh trước nói sau." Quách đại thiếu kêu gào, hắn cũng sợ thời gian lâu, cái ma tông tông chủ không chết lại tới quấy rối, muốn lấy tính mệnh Lý Dật rất khó khăn. Lại có náo nhiệt hãy nhìn, những cường giả kia tán đi lại lần nữa tụ tập lại. Lạc Thủy một kiếm xuyên đan điền khí hải đại hán, khí thế đại thịnh, cứng ngắc nói, "Chết tiệt ăn chơi chắc táng, xem bản cô nương hôm nay làm thế nào giáo huấn ngươi." Thanh sắc trường trên thân kiếm đấu khí rồi đột nhiên tăng vọt. Mắt thấy Lạc Thủy chỉ điểm thiếu chủ nhân, Lâm tướng quân cũng vô pháp không ra tay, thân hình lắc lư, thân thủ mau lẹ vô luân hướng cổ tay Lạc Thủy. Lâm tướng quân vừa động, Lý Dật cũng động, chỉ là vì tránh cho bạo lộ thân phận, cũng không có vận dụng đấu khí, mà là trực tiếp dùng thân thể xông tới. Giống nhau đấu pháp ma thù. Lâm tướng quân hơi kinh hãi, hóa trưởng thành quyền, cố gắng oanh kích Lý Dật. Nhưng nắm tay vừa mới chạm đến thân thể Lý Dật, trong lòng biết không ổn, nắm tay tựa hồ cũng không phải nện ở trên thân một người, mà là oanh tại một khối sắt. May mà Lâm tướng quân kinh nghiệm chiến trận, biến chiêu cực nhanh, đấu khí lưu chuyển hộ thể. Chỉ nghe phanh một tiếng, hai người giao tiếp xúc, Lâm tướng quân chỉ cảm thấy nắm tay đau đớn không thôi. Lại nhìn Lý Dật, cũng khoa trương thảm thiết kêu liên tục, "Không tốt rồi, muốn đánh chết người rồi." Người khác không biết chi tiết, nhưng Lâm tướng quân lại rõ ràng nhất, đối phương căn bản cũng không có bị hại, ngược lại chính mình đần độn, u mê ăn điểm ám toán. "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Lâm tướng quân, ngươi quản hắn là khỉ gió gì, giết hắn là được rồi." Ý thức được Lý Dật so với người thiếu nữ kia khó đối phó hơn, Lâm tướng quân cũng ngưng trọng lên, ánh mắt nhìn vài viên phó tướng, đồng thời từ thong dong giới lấy ra một thanh trường đao. Tình thế khẩn cấp, chúng cường giả đang xem không khỏi đều toát mồ hôi thay Lý Dật, thật là một tên tiểu lính đánh thuê không biết sống chết, tại Thiên Mạc thành còn dám đắc tội Thiên Mạc thiếu thành chủ, lúc này sẽ bị nếm mùi đau khổ. Lâm tướng quân thét ra lệnh, mọi người ở trong đại sảnh lập tức thấy khí thế biến đổi, sát khí lành lạnh làm cho mọi người đều rùng mình. Trong lúc Lâm tướng quân cùng vài viên phó tướng động thủ, cửa đại sảnh truyền đến một tiếng uy nghiêm, Lâm tướng quân dừng tay. Thì ra là Thiên Mạc thành chủ giá lâm, nhanh vì Hải Nhi tác chủ, cha xem bọn hắn đánh Hải Nhi biến thành bộ dáng gì rồi. Nhìn thấy Thiên Mạc thành chủ đi đến, Quách đại thiếu tử hồ tìm được chỗ dựa, lập tức đem bộ mặt đầu heo biểu hiện ra cho Thiên Mạc thành chủ xem. Thiên Mạc thành chủ mắng rất nhẹ, tựa hồ không muốn trước mặt nhiều người mắng con như thế, nhưng hiện tại quả là nhịn không được. Bình thường Thiên Mạc thành chủ nhìn thấy con của hắn bị người khi dễ, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Dù sao cùng Lý Dật quan hệ, Thiên Mạc thành chủ rất nhanh nhận ra Lý Dật ngụy trang. "Cha, còn có Yểm Ma Tông tông chủ tên khốn kia. Nếu không có hắn, bằng hai cái tiểu lính đánh thuê này con đã sớm đem bọn họ liệu lý." Đương trường bị cha mắng thành phế vật, Quách đại thiếu không cam tâm, há miệng nói. Nhận ra Lý Dật, Thiên Mạc thành chủ đương nhiên biết rõ lời của con thối lắm, ai ngờ để biến thành đầu heo, ăn thiệt thòi lớn. Đối phương hiển nhiên đã hạ thủ lưu tình. Cút về nhà cho ta. Thiên Mạc thành chủ hiển nhiên cũng không hy vọng thân phận Lý Dật bạo lộ, lại không biết hắn đến phòng đấu giá này làm gì. Nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía đứa con nghiêm nghị hét lên một tiếng, sau đó liền tính toán rời đi. Cha, người nên vì con tác chủ. Người không thể buông tha cái đôi cẩu nam nữ này, người xem bọn hắn đánh con thành bộ dáng gì nữa. Quách đại thiếu sắp khóc. Cái tát từ Thiên Mạc thành chủ đánh ra, tuy ra tay không nặng, nhưng đối với đầu heo Quách đại thiếu, lại thống khổ không chịu nổi, không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Bụng lấy mặt của mình, ánh mắt oán phụ nhìn Thiên Mạc thành chủ. Ta bảo ngươi cút ngay. Nói xong câu đó, Thiên Mạc thành chủ rốt cuộc mặc kệ, ý vị thâm trường nhìn Lý Dật một cái, xoay người hướng đấu giá đại sảnh đi đến. Cái biến cố này làm chúng cường giả đều không hiểu ra sao, Thiên Mạc thành chủ là nhân vật như vậy, vô luận như thế nào cũng không có đạo lý, con của mình bị đánh thành đầu heo, cũng quả quyết đứng nhìn bàng quan. Loại tình huống này chỉ sợ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chúng cường giả lại nhìn mục quang Lý Dật có chút thay đổi, trở nên kính mà lại sợ, tên tiểu lính đánh thuê này không biết có cái địa vị gì. Lạc Thủy muội muội ngươi ở chỗ này chờ ta đi ra ngoài có chút việc. Lý Dật rời khỏi phòng đấu giá, sau đó đi vệ sinh, sau đó cũng không thấy Lý Dật đi ra. Kêu loạn phòng đấu giá, Huyết Long Châu mới chân chính là tiêu điểm, đấu giá tạm dùng càng ngày càng nhiều nhân vật quyền thế mang đến bảo vật. Mà càng nhiều các cường giả đi đến Thiên Mạc Thành, cùng hướng phòng đấu giá tham gia náo nhiệt. Lúc này Lý Dật đã đi tới bên ngoài phòng đấu giá, chỉ có điều hắn có thể trông thấy người khác không nhìn thấy hắn mà thôi. Ẩn thân đấu kỹ mặc dù đối mặt cường giả chân chính cũng không nhiều tác dụng thực chiến, nhưng thật vô cùng thích hợp để làm chuyện xấu. Không sai, Lý Dật tính toán đi làm chuyện xấu. Không phí nhiều công phu, Lý Dật liền thấy xe ngựa của Quách thiếu thành chủ. Đáng thương Quách đại thiếu, bên người chỉ có mấy tên gia đinh, bọn người Lâm tướng quân tựa hồ lưu tại phòng đấu giá. Điều này cũng tốt, làm cho Lý Dật giảm đi không ít phiền toái. Mắt thấy xe ngựa đi đến ngõ nhỏ rất thưa thớt người, Lý Dật đánh ra một chưởng đập vào xe ngựa. Bởi vì Lý Dật vẫn ở trạng thái ẩn thân, những tên gia đinh kia căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy xe ngựa đột nhiên vỡ ra, Quách thiếu thành chủ ngã lăn xuống đất. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Quách thiếu thành chủ từ trên mặt đất bò người lên, vọt tới trước mặt Sa Phu, con mắt tóe ra lửa. Nào ai có xui xẻo như vậy, vừa mới bị tổn thất nặng bị ủy khuất không nói. Xe ngựa đột nhiên nổ mạnh, còn có thiên lý hay không đây? Nhưng ngay sau đó, càng một màn quỷ dị đã xảy ra. Trước mặt hắn Sa Phu, cùng với gia đinh tùy tùng đột nhiên một dùng tay của mình bóp vỡ cổ họng của mình. Nhìn qua bên người nguyên một đám gia đinh ngã xuống, Quách thiếu thành chủ sợ hãi hét lên một tiếng, hướng biệt thự thành chủ chạy vội đi. Nhưng, chỉ chạy được vài bước, thân thể liền đâm vào một khối thép tấm. Rốt cuộc là ai? Quách đại thiếu dù sao cũng không đần, lập tức ý thức được hôm nay có người quấy phá. Lý Dật tiêu trừ ẩn thân đấu kỹ, cười mỉm nhìn Quách thiếu thành chủ trước mặt. Ngươi, là ngươi, ngươi muốn làm gì? Có thể sử dụng ẩn thân đấu kỹ, vậy cũng đều là đấu tôn cường giả. Quách đại thiếu ý thức được vấn đề nghiêm trọng, hắn liền cảm thấy bất lợi. Lấy bạch hổ công pháp ra, Lý Dật ngược lại cũng không có thời gian cùng hắn rong dài, đi thẳng vào vấn đề nói. Bằng, dựa vào cái gì? Bằng lão tử đấu tôn, còn có những thi thể kia. Lý Dật trên mặt vui vẻ biến mất, mà chuyển biến thành sát ý. Hừ, dám uy hiếp ta, nơi này là Thiên Mạc Thành, cha ta thành chủ. Đột nhiên có tiếng xương cốt vỡ vụn làm cho người đau răng, nhưng Quách đại thiếu lại hô không ra lời. Bởi vì Lý Dật nắm tay hắn, ngoại trừ mồ hôi lạnh to như hạt đậu ra, Quách đại thiếu căn bản cơ hội kêu đều không có. Hiện tại, Quách đại thiếu rốt cục minh bạch, trước mắt thiếu niên hung lệ này, không chỉ là uy hiếp, hắn thật sự giết mình. Ta cho, phòng đấu giá, huyết long châu đứng hàng 27 trong bảng ma khí lần nữa bắt đầu đấu giá. Cùng với lúc trước hoàn toàn bất đồng, lúc này có nhiều khách quý hơn, ai lấy đều toàn lực cạnh tranh. Lý Dật cũng không có lựa chọn khách quý phòng, mà cùng Lạc Thủy ngồi ở trong góc đại sảnh. Bên cạnh có người tướng mạo hèn mọn bỉ ổi có chút rất quen, đối với các thế lực đấu thần đại lục đều thèm giải thưởng của đấu thần điện mà đến đây. Lúc này Lý Dật Lạc Thủy ngồi xuống, hai người cười nói không yên. Bọn họ nghị luận làm Lý Dật cảnh giác lên. Chính là đấu thần điện tổng điện chủ. Hắn còn dẫn theo hai điện sĩ cường giả. Xem ra, chúng ta không có phần. Lý Dật tiểu tử kia nếu là thật dám đến Thiên Mạc Thành, chỉ sợ có 100 cái mạng cũng đừng mơ tưởng tránh được một kiếp này. Ai nói không phải, sau khi đấu giá hội chấm dứt, huynh đệ chúng ta nên đi thôi. Lý Dật tám phần chắc là không biết đi tìm cái chết. Cho dù, cũng không liên quan huynh đệ chúng ta. Ngươi nói huyết long châu rốt cuộc rơi xuống trong tay phương thế lực nào? Đương nhiên là đấu thần điện. Nếu như đấu thần điện muốn, ta lại cảm thấy việc này chỉ sợ có điểm kỳ quặc. Nói không chừng đấu thần điện đến phòng đấu giá thực sự không phải là vì huyết long châu, mà là vì Lý Dật. Không phải nói Lý Dật ở Long Đảo đắc tội đấu thần điện sao? Cái huyết long châu này chỉ sợ cũng đến từ Long Đảo. Nếu quả thật là như thế, vật này cho dù không phải Lý Dật, chỉ sợ cùng Lý Dật cũng không thoát khỏi liên quan. Nghe đến đây, Lý Dật cảm giác sau lưng đầy mồ hôi. Nếu như ngay cả hai cường giả bình thường đều có thể đoán một điểm như vậy, dù đấu thần điện tổng điện chủ sao không thể đoán được đạo lý này. Muốn đấu giá sư, tự chủ trương làm đấu giá tạm dừng, hiện tại thật là có điểm tiến thối lưỡng nan. Nếu rời đi thì có điểm không cam lòng, có thể coi là đấu giá thành công, mình muốn gì đó. Nghĩ nắm bắt tới tay thật đúng là phong hiểm. Lão hủ đầu tiên cảm tạ chư vị quang lâm. Trên đài đấu giá, chàng chủ phòng đấu giá tự mình đi lên tiếp tục đấu giá huyết long châu. Chỉ là hy vọng chư vị tại trong quá trình đấu giá không cần phải tổn thương hòa khí. Phòng đấu giá biết chư vị đang ngồi đây đều là người có danh tiếng tại đấu thần đại lục, huyết long châu tuy hiếm có cũng bất quá là vật chết. Hiện tại xin mời tiếp tục đấu giá. Nhiều siêu cấp cường giả như vậy, nhất là đấu thần điện tổng điện chủ hiện thân, chàng chủ phòng đấu giá xác thực là khẩn trương đến cực hạn. Những cường giả kia vô luận là người nào nổi giận, muốn hủy đi phòng đấu giá này cũng bất quá nhấc tay mà thôi. Chủ nhân vật kia sao xảo trá như thế, không phải muốn thủy, một cùng ám công pháp. Ba dạng công pháp này ta đều không có, chỉ có hai bộ bạch hổ đấu kỹ, hỏi hắn không có cần không? Một cường giả rất nhanh báo giá. Trong giọng nói có phần bất mãn, mà không cũng không có lòng tin cùng lo lắng. Các hạ đấu giá phòng đấu giá đã ghi chép lại, về phần cuối cùng có thể thành giao hay không, còn cần xem ý tứ vật chủ. Ám bạch hổ công pháp một bộ, bạch hổ đấu kỹ một bộ, còn ra vài ức kim tệ. Nhân vật đấu giá này ngự khí trầm ổn hơn nhiều lắm, khai ra bảng giá ngược lại phù hợp so với tâm ý Lý Dật. 9 hệ đấu khí công pháp. Dùng ám thuộc tính đấu khí công pháp rất khó kiếm được. Một hệ công pháp đã từ trên người Quách Thiếu Thành chủ đoạt được. Hiện tại thiếu ám thủy hệ công pháp. Về phần đấu kỹ Lý Dật ngược lại cũng không vội. Nhưng không biết đằng sau còn có cái gì càng làm động lòng người hay không. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 774. Tản châu giá trên trời trong phòng đấu giá. Đấu giá bắt đầu kịch liệt. Đương nhiên cũng có chút cường giả tham gia náo nhiệt, đưa ra một ít vật kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Phòng đấu giá ngược lại cũng không so đo, đều là từng cái ghi chép lại. Lý Dật khẩn trương nhất là đấu thần điện vẫn không có đấu giá. Đấu thần điện chiếm gian lớn nhất xa hoa nhất khách quý phòng lầu 2 đối diện bàn đấu giá. Sau đó từ cửa sổ có thể nhìn thấy không ít. Không nghĩ khiến cho người hoài nghi cùng chú ý, Lý Dật khắc chế tâm tình. Không có hướng gian thuê phòng nhìn quanh. Thủy hệ bạch hổ cao giai công pháp một bộ, bạch hổ trung giai đấu kỹ một bộ, thất giai, bát giai ma hạch hai quả. Trong phòng đấu giá lập tức một mảnh xôn xao, tất cả đều quay đầu nhìn người đấu giá này. Đây là người lần đầu tiên báo ra bạch hổ cao giai công pháp. Tuy cùng là bạch hổ công pháp, nhưng đê giai cùng cao giai khác biệt một trời một vực. Bạch hổ cao giai công pháp chính là tiếp cận thanh long cấp bậc công pháp. Tại thanh long công pháp đấu kỹ cơ hồ chôn vùi ở đấu thần đại lục, Bạch hổ cao giai công pháp chính là tồn tại đỉnh cao. Nhưng nhìn đến đấu giá giả này, tâm lý giật lập tức trầm xuống, trong lòng buông tha cho phương án đấu giá này. Đấu giá giả dĩ nhiên là An Đức viện trưởng La Lan học viện. Ma đầu kia, Lý Dật hiện tại không có nắm chắc đi trêu chọc hắn. Bất quá đã biết rõ trên tay hắn có một bộ công pháp như vậy, luôn có cơ hội đem tới tay. Đấu thần đại lục đỉnh cấp cường giả, trọng yếu là các loại công pháp đấu kỹ gì đó, bình thường đều tùy thân mang theo tại trong dung giới. An Đức viện trưởng tuy thực lực khủng bố, nhưng không phải là không có nhược điểm. Ít nhất tại dĩ vãng có quan hệ, Lý Dật cũng không có hại qua. Ở trên tay hắn lấy có bộ bạch hổ cao giai thủy hệ công pháp, Lý Dật có vài phần tin tưởng. Đủ rồi, Lý Dật không nghĩ đấu giá hội lại tiếp tục nữa. Cái ám công pháp bạch hổ đấu kỹ cùng kim tệ hắn hiện tại đã hài lòng. Lý Dật đứng dậy, hướng bên ngoài đấu giá đại sảnh đi đến, kêu loạn đấu giá trong sảnh. Mọi người chú ý cùng mục quang đều tụ tập tại bàn đấu giá cùng trên người đấu giá giả. Căn bản không có người chú ý một cái lính đánh thuê nho nhỏ đang đi. Đến khu làm việc phòng đấu giá, Lý Dật tìm được mỹ nữ nhân viên công tác, nói quyết định của mình cho nàng. Ngài xác định cái phương án này. Đúng vậy. Ách, cái phương án này còn có một hạng mục công việc. Chúng ta sẽ thông báo cho đấu giá giả cùng ngài hiệp thương. Ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Thời điểm ta cùng đấu giá giả hiệp thương, hy vọng đấu giá đừng nên dừng lại. Mỹ nữ nhân viên công tác ngược lại lanh lợi. Ý của ngài là huyết long châu sẽ bí mật thành giao đúng không? Đúng. Lý Dật đối với mỹ nữ nhân viên công tác thông minh tỏ vẻ thỏa mãn. Mỹ nữ ngươi biết, hiện tại phòng đấu giá cường giả môn hình môn vẻ, khó bảo toàn không ai đối với huyết long châu mà không động tà niệm. Cho nên vì song phương giao dịch an toàn, ta cho rằng bí mật thành giao là cách giao dịch thích hợp nhất. Các hạ xin yên tâm, phòng đấu giá chúng ta hết thảy cũng là vì phục vụ vật chủ cùng đấu giá giả. Mỹ nữ nhân viên công tác dẫn Lý Dật tới một cái căn phòng nhỏ. Gian phòng kia có điểm giống ngục giam Lý Dật kiếp trước, chỉ là chính giữa tầng không phải trong suốt, mà là thép tấm dày đặc. Xin ngài chờ một chút, chúng ta đi thông chi đấu giá giả tiến đến giao dịch. Phòng đấu giá lo lắng thật đúng là chi kỷ rồi. Loại phương thức bí mật giao dịch này, chẳng những là người khác không rõ song phương giao dịch, đấu giá giả đến cả sắc mặt vật chủ huyết long châu chính là cái gì đều không rõ ràng lắm. Bí mật giao dịch này cách đấu giá đại sảnh cũng không xa, dùng tai lực Lý Dật, dù cho cách vài bức tường, vẫn có thể nghe được rất rõ ràng thanh âm trong đấu giá đại sảnh. Chỗ đó tiếng người huyên náo, cho dù là đấu giá giả đang ra giá, cũng lờ đang không ngừng gia tăng. Trong đại sảnh đấu giá nhất thời thanh âm đấu giá liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Cũng không lâu lắm, liền nghe được cách vách gian phòng có động tĩnh, mà bên cạnh, một cái người chủ sự lão thành phòng đấu giá cũng đứng ở bên người Lý Dật. Theo như phương án ta vừa rồi đấu giá, ngươi cần bao nhiêu kim tệ? Đối phương ngược lại ngay thẳng, mới ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề mà hỏi luôn. Tiền nha, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lý Dật từ chối cho ý kiến hồi đáp, ngươi có thể tăng thêm sao? Ta nói nhiều nhất. Đối phương trầm ngâm một lát, không biết Lý Dật nghĩ gì. Hắn rất rõ ràng phương án đấu giá cũng không tính tốt nhất. Thí dụ như cùng An Đức viện trưởng La Lan học viện đấu giá còn kém một mảng lớn. Từ nơi này tựa hồ nhiều tiền hơn thì càng nắm chắc lớn hơn một chút. Nhưng vật chủ đã lựa chọn chính mình, hiển nhiên là vật có chỗ cần. Nói không chừng có thể không cần quá nhiều tiền. Khó xử nhìn Lý Dật nói, huyết long châu là của ngươi, cũng là ngươi ra giá phù hợp hơn. Lý Dật sư tử đại ngoạc nói ra, 5 ức. Lão thiên ơi, ngươi có thành ý hay không? Phòng đấu giá đối với huyết long châu định giá cũng chỉ có 4 ức. Đây không phải cướp bóc là cái gì? Ta chưa nói ngươi không thể trả giá. Lý Dật khí định thần nhàn nói, huyết long châu loại bảo vật này, ngươi cũng biết. Nếu như không có cơ duyên, cho dù ngươi có nhiều tiền hơn nữa, cũng không thể nào mua được. Cái này ta thừa nhận, nhưng bất kỳ vật gì đã đấu giá, đều hẳn là có một giá cả hợp lý. Đi như vậy, ta báo giá 2 ức 5 ngàn vạn, như thế nào? 3 ức. Lý Dật bình tĩnh bỏ thêm 5 ngàn vạn. Thật sự là gặp quỷ, ngươi nghĩ rằng ta dễ có kim tệ hay sao? 2 ức 5 ngàn vạn, cái này đã lấy hết của cải nhà ta, đừng quá tham lam được không? Lý Dật bình tĩnh kiên trì, từ trong giọng nói của đối phương, Lý Dật nghe được, cho dù là 3 ức, cũng sẽ không lấy hết của cải của đối phương. Có đôi khi, kim tệ tựa như nữ nhân, chen chúc vẫn phải có sao. 3 ức thật là không nhiều lắm. Cái giá tiền này mua lại, vừa chuyển tay có thể lợi nhuận nhiều hơn. Bên cạnh nhân viên công tác rượt dây nói, hắn tự nhiên là hy vọng giá cả càng cao càng tốt. Cách vách truyền đến một hồi tiếng nói thật nhỏ, đối phương hiển nhiên cũng không phải là một người, mấy người bắt đầu thương lượng. Vài phút sau, đối phương rốt cục nhả ra. Được rồi, 3 ức thì 3 ức, hiện tại giao dịch thôi. Giao dịch quá trình cũng không phức tạp, phòng đấu giá đối giao dịch phách phẩm đoán chừng là 6 ức kim tệ. Bây giờ thu 600 ngàn tiền phí đấu giá, Lý Dật chiếm được 2 triệu 4 ngàn vạn tiền mặt cùng công pháp đấu kỹ. Nếu người kia coi tiền như rác biết rõ bỏ một cái giá lớn mua được huyết long châu cũng chỉ là tàn châu, không biết có thể điên mất hay không. Bất quá Lý Dật rất nhanh liền từ cảm xúc hưng phấn bình tĩnh lại. Lúc này phòng đấu giá đối với hắn mà nói, dĩ nhiên cực kỳ nguy hiểm, rời đi càng xa càng tốt. Tốt nhất là rời khỏi Thiên Mạc Thành, trở lại đại sảnh, đấu giá vẫn còn tiếp tục. Bất quá Lý Dật biết rõ rất nhanh sẽ xong. Lạc Thủy muội muội, chúng ta đi thôi. Đi, đấu giá còn chưa kết thúc. Lạc Thủy cũng bị hào khí hiện trường lây nhiễm, rất muốn nhìn một chút cái hạt châu kia làm cho người ta điên cuồng rốt cuộc hội rơi vào nhà nào. Không có gì hay để xem, đi thôi. Lý Dật không khỏi phân trần, kéo Lạc Thủy hướng bên ngoài phòng đấu giá đi đến. Ngoại trừ chung quanh mấy cường giả hơi có chút kinh ngạc ra, hai người rời đi thật cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Ra khỏi phòng đấu giá, gặp bốn phía không người, Lý Dật mới lặng lẽ cười nói, Lạc Thủy muội muội, ngươi thật muốn biết chủ nhân huyết long châu chính là ai không? Lạc Thủy trừng mắt to, ta làm sao biết được? Tiểu nha đầu này thật sự là vô cùng đơn thuần, nếu như ánh vũ tình, chỉ sợ sớm đã đoán được huyết long châu cùng Lý Dật quan hệ rồi. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. A, An ca ca, huyết long châu là của ngươi. Chán ghét, tại sao phải gạt ta? Lạc Thủy nhẹ nhàng tại ôm cánh tay Lý Dật cắn một cái. Nếu sớm nói cho Lạc Thủy, tiểu nha đầu còn có thể bình tĩnh ngồi xem đấu giá như vậy sao? Lý Dật cười, vừa đi vừa nói, nếu không ta đã không nói cho ngươi biết. An ca ca, huyết long châu chỗ tốt nhiều như vậy, là một trong 33 thiên bảo, tại sao phải bán đi? Không có tiền. Lạc Thủy muội muội muốn mua cái gì? Ca ca hiện tại còn lại chỉ có tiền. Lạc Thủy trong mắt quay tròn vòng vo vài vòng, giảo hoạt nói, vậy chàng xuất tiền truy nã đấu thần điện, La Nan học viện cùng tứ đại ma tông. Hảo tâm tình đều bị ngươi phá hủy. Đi thôi, hôm nay Thiên Mạc Thành rối loạn cực kỳ, các lão quái vật đều đến đây, chúng ta mau chóng đi á bồi. Đang muốn tìm chỗ hẻo lánh triệu long sủng ra chuồn đi, thì thấy trên đường một vòng người chính vây quanh làm tường quan sát cái gì. Đến gần xem xét, Lý Dật sắc mặt thay đổi. Trên tường dán một tờ giấy bố cáo, chữ không nhiều lắm, nhưng tự thể rất lớn, dùng sắc hồng bắt mắt viết, Lý Dật các hạ, Lý Na hiện tại trong tay chúng ta. Nếu như không nghĩ Lý Na có việc gì, trong vòng 1 tháng gặp tại Thiên Mạc khách điếm, là khoản đấu thần điện, tứ đại ma tông cùng La Lan học viện. Lông mày nhéo một cái, Lý Dật mục quang bỗng nhiên sảng giọng. Cũng không phải Lý Na trong tay tam đại thế lực, mà là hắn cùng Lý Na quan hệ, người biết cũng không nhiều. Tam đại thế lực dựa vào cái gì nhận định dùng Lý Na có thể uy hiếp được hắn. Cái này sau lưng, tựa hồ có một tay, mà chủ nhân cái tay này đối với chính mình phi thường hiểu rõ. An ca ca, Lý Na là ai? Cỗ này không phải chỗ nói chuyện, Lý Dật lôi kéo Lạc Thủy, ly khai khỏi đám người vây xem, trở về thành chủ. Không phải nói rời khỏi Thiên Mạc Thành sao? Làm sao còn trở về thành chủ? Nhất định là chuyện về Lý Na kia, nàng rốt cuộc là gì của ngươi? Tiểu nha đầu ghen tuông nồng đậm, nữ nhân của ta. Lý Dật trực tiếp hồi đáp, nữ nhân của ngươi. Lạc Thủy không thể tin được nhìn Lý Dật, lẩm bẩm nói, như vậy ta tính là cái gì? Nàng cũng là nữ nhân của ta, chỉ cần là nữ nhân của ta cũng không thể để cho các nàng bị thương tổn. Lý Dật biết rõ, đấu thần đại lục mặc dù không có văn minh công nghệ cao như kiếp trước, nhưng có một kiếp này rất không một chồng một vợ. Tại đấu thần đại lục tất cả các đế quốc, vô luận cái đế quốc cường giả nào, chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực, có thể có đầy đủ mỹ nữ. Thì ra là như vậy. Lạc Thủy lập tức ảm đạm, vẻ mặt biểu lộ thất lạc làm Lý Dật cảm thấy không đành lòng, nhẹ nhàng ôm bả vai Lạc Thủy. Lý Dật ôn nhu nói, Lý Na từ nhỏ là ở Lý gia lớn lên, cho dù nàng không là nữ nhân của ta cũng không thể để nàng rơi vào trong tay đấu thần điện. Hay cho là thanh mai trúc mã. Lạc Thủy giãy khỏi tay Lý Dật, đi nhanh lên phía trước, xem bộ dáng là tức giận. Bất quá Lý Dật phán đoán một chút, tiểu nha đầu tuy sinh khí, nhưng còn chưa tới tình trạng bão nổi, như vậy cũng tốt, sớm muộn cũng lên ngả bài, sớm một chút muộn một chút tựa hồ cũng không có khác nhau bao nhiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, vừa ăn cướp vừa la làng thành chủ biệt thự là một mảnh hỗn loạn, vô số binh lính ra vào, tạp dịch y ở nguyên một đám như cha mẹ chết, buôn tẩu cuống quýt. Nhìn thấy Lý Dật cùng Lạc Thủy tới gần biệt thự, liền có quân sĩ quát, đang làm gì, đi một bên. Lý Dật gặp chút ít quân nhân lạ lẫm, thực sự không phải là trước giờ bảo vệ cửa tầm thường, cũng không giải thích, chỉ là ăn nói khép nép hỏi, quân gia, ta là khách khanh quý phủ, xin hỏi, thành chủ biệt thự đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Đại sự rồi, thiếu thành chủ bị người giết. A, sao phát sinh như vậy? Lý Dật vô tội biểu hiện ra khiếp sợ, là ai làm? Không biết, thành chủ vẫn chưa về. Mau vào đi thôi, đã đủ loạn rồi. Đám binh sĩ mới tới là Quang Côn, nghĩ đến cũng không có người dám giả mạo khách khanh thành chủ biệt thự. Liền cho Lý Dật cùng Lạc Thủy đi vào. Thành chủ biệt thự, Lý Dật cùng Lạc Thủy ở trong nội viện, những tạp dịch kia người nào cũng đều không nhận biết. Chỉ là đại sự thiếu thành chủ bị giết, ai còn để ý hai người kia. Vừa mới bước vào nội viện, liền gặp phụ nhân ở tại đó gào khóc, khóc đến mức thiên hôn địa ám. Thật sự là thật đáng thương. Nhìn thấy phụ nhân bi thương như thế, Lạc Thủy đã quên chính mình đầy ngập ghen tuông. Đồng tình nói, cái thiếu thành chủ kia tuy không gì tốt, đáng chết, nhưng mẹ hắn đáng thương. Thiếu thành chủ là ta giết. Lý Dật bám vào bên tai Lạc Thủy, dùng thanh âm nhẹ như ruồi muỗi nói. Lạc Thủy a nửa tiếng, lập tức dừng, cảnh giác đánh giá bốn phía. May mắn không ai chú ý tới nàng thất thố. Hiện tại, Lạc Thủy xem ánh mắt Lý Dật, đã hoàn toàn như là đang nhìn quỷ. Giết đứa con người. Còn dám chạy nhà nó hốn ăn hốn uống, lá gan cùng da mặt An ca ca cũng quá cường hãn rồi. Ngươi làm lúc nào? Tại sao phải làm như vậy? Ai bảo hắn làm nữ nhân của ta tức giận? Lý Dật nhân cơ hội nịnh nọt. Ai bảo ngươi tự chủ trương, ta cũng không muốn làm như vậy. Mặc dù vẻ mặt oán trách, nhưng Lý Dật có thể cảm giác được bởi vì Lý Na mang đến giữa hai người băng cứng cũng bắt đầu hòa tan. Tốt lắm, không nói. Xem náo nhiệt đi. Hai người đang muốn tiến đến, đột nhiên bên ngoài một hồi rối động, có người kêu loạn lên, mau tránh ra, mau tránh ra, thành chủ đại nhân tới. Giống như vài đạo kình phong, vài bóng người nhanh tới, vài cái nô bộc né tránh không kịp lập tức bị đụng bay ra ngoài. Một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, Thiên Mạc thành chủ bổ nhào vào bên người Quách thiếu thành chủ. Quách thiếu thành chủ bị đuổi trở lại biệt thự giờ cũng đã chết, lúc này thân thể cũng đã cứng. Lý Dật còn không biết, Thiên Mạc thành chủ kiếp trước không tích đức, cũng không biết tạo cái gì oan nghiệt. Cuộc đời chỉ có một đứa con trai, nếu không dùng quyền thế của hắn, sao lại có thể không nghiêm khắc dạy con, đem hắn bồi dưỡng thành một cường giả. Cũng thật sự là thành chủ phu nhân cùng lão thái thái quá mức cưng chiều, mới thành Quách đại thiếu bổn sự ba phần không có. Lại ngang ngược kiêu ngạo như vậy, những gia đình tùy tùng kia đâu, đều tại nơi nào, mang tới hỏi rõ cho ta sau rồi giết chết. Nhìn thấy đấu thần đến đây cũng cứu sống không nổi con của mình, Thiên Mạc thành chủ đứng dậy, mục quang trở nên hung lệ muốn ăn thịt người. Trở lại, trở về thành chủ đại nhân, tùy tùng thiếu chủ không ai sống sót, toàn bộ bị hung thủ đánh chết. Cái gì? Thật ác độc. Hy Nhi, vi phụ thề, nếu không tìm ra hung thủ báo thù cho ngươi thề không làm người. Một mặt lại ngồi xổm xuống thề, cẩn thận kiểm tra lên thương thế. Trên người Quách Hy cũng không quá nhiều vết thương, gần kề chỉ là một chỗ, chí mạng một chỗ cổ họng. Cổ họng Quách Hy đã hoàn toàn nát, lấy tay sờ, Thiên Mạc thành chủ còn cảm giác được xương cổ đứa con cũng hoàn toàn nát bấy. Ra tay thật là ngoan độc, Hy Nhi rốt cuộc đắc tội với ai? Đối với ngươi hạ độc thủ như thế. Lúc này, Lý Dật sải bước đi ra phía trước, hướng Thiên Mạc thành chủ nói, thành chủ, tại hạ có chuyện muốn nói. Nhìn thấy Lý Dật, Thiên Mạc thành chủ sắc mặt nhất thời có chút cổ quái, nhìn Lý Dật nửa ngày, mới trả lời, có lời gì? Lý Dật lại không nói chuyện, nhìn quanh mọi người. Thiên Mạc biết rõ ý tứ của hắn, cũng lo lắng đến thân phận đặc thù của hắn, giữ im lặng đi đến một gian phòng, lúc này mới nói, có lời gì? Chẳng lẽ ngươi biết hung thủ là ai chăng? Hay là... Ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, ánh mắt hồ nghi tập trung nhìn Lý Dật, ý tứ không cần nói cũng biết. Thành chủ đại nhân, tại hạ mặc dù cùng công tử tại phòng đấu giá có chút hiểu lầm, nhưng còn không đến mức thâm cừu đại hận không chết không ngớt. Huống hồ tại hạ một mực ở phòng đấu giá, điểm này, chắc hẳn thành chủ đại nhân cũng đã nhìn qua. Vậy ngươi có lời gì nói? Tại hạ được thành chủ đại nhân không chê, thu lưu trong phủ, một mực cũng vì thành chủ đại nhân tận lực. Hôm nay quý phủ xảy ra đại sự, tại hạ thật sự băn khoăn. Nếu như thành chủ đại nhân tín nhiệm tại hạ có lòng tin tại trong vòng một tháng tìm ra hung thủ, vì công tử báo thù. Tựa hồ có chút không quá tin tưởng, con mắt Thiên Mạc thành chủ chăm chú nhìn vào Lý Dật. Sau nửa ngày mới nói, ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Nếu như không có điểm thủ đoạn, tại hạ há có thể thoát được tam đại thế lực đổi giết. Ngược lại là tại hạ có chút buồn bực, chính là vương gia đại thần đế đô cũng không dám thu lưu tại hạ, thành chủ đại nhân vì cái gì mà dám làm vậy? Thiên Mạc thành chủ sắc mặt trì hoãn, nói, không nói gạt ngươi, lúc ấy bổn thành chủ lưu ngươi trong phủ, tự nhiên là có dụng ý. Ngày đó Mạc thành đấu thần điện cùng ta từ trước đến nay không hợp, ỷ vào thế lực đấu thần điện khắp nơi cùng ta đối nghịch. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bổn thành chủ vốn định thu nạp ngươi cùng đối kháng đấu thần điện. Lý Dật huynh đệ nghĩa khí như thế, bổn thành chủ sẽ tin ngươi một lần, lôi kéo chính mình đối kháng đấu thần điện, chính tính toán lấy chính mình làm gậy gộc. Ngươi cần bao nhiêu nhân thủ? Còn có, thân phận của ngươi làm sao bây giờ? Như hôm nay giả bộ một chút xông đến phòng đấu giá, ngươi chẳng lẽ không biết hậu quả sao? Tại hạ đối với Thiên Mạc thành tình thế còn thật sự đánh giá thấp, bất quá khá tốt, không có cái đường rẽ gì. Thành chủ đại nhân hẳn là có thể tại Thiên Mạc thành cho ta tìm một dịch dung sư, một lần nữa cho ta một cái quân chức. Nói như vậy, tin tưởng có thể an toàn đi tìm manh mối. Cái này dễ dàng, biệt thự thì có, không cần đi ra bên ngoài tìm. Bổn thành chủ muốn biết chính là ngươi tính toán làm thế nào vào tay, đi tìm hung thủ. Lý Dật trầm ngâm một lát, đã tính trước nói, cái án tử này thoạt nhìn rất khó, kỳ thật tinh tế phân tích, lại cũng không khó tìm ra dấu vết để lại. Thành chủ đại nhân ngươi nghĩ, hôm nay Thiên Mạc thành, dám đối với công tử làm ra như thế có thể có mấy người. Cho dù công tử xử sự không đúng, dẫn đến thù hận, nhưng xem tại mặt mũi của thành chủ ngài, cũng quyết định không ra tay độc ác. Cho nên, dựa vào tại hạ phân tích, người dám xuống tay, tuyệt đối không phải là thế lực trong Thiên Mạc thành, mà là cường giả gần nhất tiến vào Thiên Mạc thành. Trong những người này, nhất định có thể tìm ra chút ít manh mối. Về phần làm như thế nào, cái này, có câu nói dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Thành chủ đại nhân có thể làm được không? Chẳng lẽ là những lão quỷ đấu thần điện kia? Bọn họ có tổng điện chủ chỗ dựa, muốn nhân cơ hội diệt trừ bổn thành chủ. Lý Dật nói, đấu thần điện còn không có can đảm này. Thành chủ đại nhân dù sao đại biểu chính là đại thần đế quốc, không dám ra tay với bổn thành chủ, cho nên ra tay với đứa con độc nhất của ta. Những lão già kia, nếu như bị bổn thành chủ điều tra ra Hy Nhi chết cùng bọn họ có quan hệ, coi như là đấu thần điện tổng điện chủ trong này, bổn thành chủ cũng muốn tìm hắn giải thích. Một cái thành chủ nho nhỏ, nói ra những lời này, cố nhiên là phát tiết oán khí mà thôi. Lý Dật tiếp tục xúi dục nói, nếu thật là đấu thần điện làm, bọn họ đã dám xuống tay, chính là đoán chừng thành chủ đại nhân rồi. Cho nên, muốn báo thù, còn cần ẩn nhẫn, phải tìm được cơ hội, cho đấu thần điện một kích chí mạng. Cho đấu thần điện một kích, ta và ngươi có năng lực kia sao? Thiên Mạc thành chủ hỏi vặn nói. Lý Dật lời thề son sắt nói, tạm thời còn không có, nhưng nhất định sẽ tìm được cơ hội. Lý Dật xác thực là nghĩ như vậy, nhìn đấu thần điện như quái vật khổng lồ, nhất định sẽ có nhược điểm của mình, chỉ cần bắt được cái nhược điểm này, nhất định có thể đánh tan bọn họ. Có Thiên Mạc thành chủ minh hữu tạm thời, cơ hội lớn hơn vài phần. Cái này không nói trước, ngươi nắm chắc truy tra manh mối chứ? Tại hạ cáo từ trước. Lý Dật điều tra kết quả sao? Hiện tại thì đã có, cuối cùng cho dù không kéo đấu thần điện, ít nhất cũng làm cho thiếu thành chủ đến chết cùng tam đại thế lực dính vào. Sau đó, khơi mào tam đại thế lực cùng Thiên Mạc thành chủ tranh chấp. Sau đó tìm Lý Na cứu ra, đưa về Thiên Phong đế quốc. Một cái kế hoạch ẩn ẩn cứ như vậy hiển hiện tại trong óc Lý Dật. Bất quá, kế hoạch này muốn thực hiện khó khăn cũng không nhỏ. Dù sao Thiên Mạc thành hiện tại, chính là tụ tập cường giả mạnh nhất đấu thần đại lục. Những tinh anh trong tinh anh kia cũng sẽ không như ở Long Đảo nguy hiểm tao ngộ gặp ma thú lừa gạt dễ như vậy. Trở lại gian phòng, Lạc Thủy Ân cần hỏi thăm An ca ca, ngươi cùng Thiên Mạc thành chủ nói những cái gì? Lạc Thủy vẻ mặt ân cần biểu lộ làm Lý Dật có chút cảm động, xem ra nàng đã hoàn toàn tiếp nhận chính mình rồi. Cũng không phải là nữ nhân duy nhất của Lý Dật, cho nên đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói, cũng không phải dễ dàng tiếp nhận sự thật như vậy. Ta muốn giúp Thiên Mạc thành chủ tìm hung thủ giết con của hắn. Lý Dật chẳng biết xấu hổ đáp. Cái câu trả lời làm Lạc Thủy nhịn không được cười lên. Nhiệm vụ này ngươi là 100% có thể hoàn thành. Thiên Mạc thành ngoại trừ ta, chỉ sợ không có bất kỳ người so với ngươi thích hợp hơn chuyện này. Lý Dật cũng cười nói, cho nên ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục đây? Cái này sống ta liền nhận lấy. Đúng rồi, Lạc Thủy, ta nghĩ mời nàng giúp ta một việc, không biết nàng có thể làm được hay không? Gấp cái gì? Có thể làm ta tự nhiên tận lực. Ta nghĩ mời nàng trở lại Thần Long Cảng một chuyến. Về Thần Long Cảng, làm cái gì? Lý Dật có chút khó xử nói, Thiên Mạc thành tình thế bây giờ nàng cũng thấy đấy, tại trước mặt những lão quái vật đấu thần điện kia, thực lực của ta bây giờ còn không cách nào chống lại. Tuy nói chúng ta ở trong tối, địch nhân ở ngoài sáng, nhưng hiện bởi vì cứu Lý Na, nhưng lại không thể không cùng bọn họ đấu một trận.